Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, Thầy Khô Triều Bái. Bá Hạ vảy rồng lẳng lặng lơ lửng, từng tia từng sợi đen hơi thở từ trên đó lưu động mà ra. Tựa như dòng nước đồng dạng tại hư không trung lan tràn ra. Lữ Thiên có thể thấy rõ cái này tấm vảy rồng bên trên điêu khắc lấy Bá Hạ. Tương tự rùa. Gánh vác thiên bi, giải rác mấy bút nhưng lại sinh động như thật, phảng phất đại sư cấp khác tranh thủy mặc, một cỗ hào hùng khí thế tràng cảnh hiện ra ở Lữ Thiên trước mặt. Tựa như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, thanh thế hạo đãng chấn động thiên địa, vẻn vẹn nhìn xem Bá Hạ vảy rồng, Lữ Thiên vẫn như cũ là cảm giác được nặng nề cảm giác, phảng phất là một ngôi sao, dần dần. Bá Hạ trên vảy rồng đen hơi thở cùng ly vẫn lôi đình tại hư không trung quấn quanh lấy. Như là rễ cây dây dưa đồng dạng. Bọn hắn, tựa hồ là đang lẫn nhau nói cái gì. Ầm ầm, một đạo màu đen cột sáng cùng một đạo màu xanh thẳm lôi đình cột sáng bay thẳng không trung. Lẫn nhau giao tiếp cùng một chỗ. Đem mảnh này thế giới tối tăm mờ mịt bầu trời chiếu sáng. Không chỉ có là nơi này. Giờ khắc này. Toàn bộ thiên bi thế giới cũng là được thắp sáng. Huyết Dực Tông Sư, Vô Úy Tông Sư, Tuyệt Âm Tông Sư ba người thần sắc biến đổi. Nhìn xem cái này đột nhiên sáng lên bầu trời sắc mặt âm trầm xuống tới. Bọn hắn biết, cái này rất có thể chính là bọn hắn muốn tìm thiên bi truyền thừa. Nếu không lại như thế nào sẽ ảnh hưởng cái này thiên bi thế giới đâu. Tại một phen thân thiết sau khi trao đổi. Bá Hạ vảy rồng cùng ly vẫn trên vảy rồng quang trạch chính là bắt đầu tiêu tán. Sau đó đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Quang hoa chớp động phía dưới. Lữ Thiên chỉ chính cảm giác não hải khẽ động. Bá Hạ vảy rồng cùng ly vẫn vảy rồng đã đồng thời xuất hiện ở nơi đó. Lẳng lặng lơ lửng. Đồng thời, một bức thiên bi thần thông đồ cũng là lạc ấn tại Lữ Thiên trong óc. Lữ Thiên đầu trầm xuống. Lập tức lại là lập tức tỉnh táo lại. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được Bá Hạ vảy rồng. Thêm một viên tiếp theo vảy rồng tại tàng binh cốc. Hệ thống máy móc thanh âm tại Lữ Thiên trong đầu vang lên. Cấp ra thêm một viên tiếp theo vảy rồng vị trí. Bất quá bây giờ Lữ Thiên cũng không có công phu đi nghiên cứu cái này tàng binh cốc tại cái gì địa. Phương. Bởi vì trước mặt hắn một đám thây khô vẫn như cũ là hai mắt tản ra lục mang đang ngó chừng hắn. Tựu liền trời không chung cùng ba vị tông sư dây dưa tôn kia thây khô lúc này cũng là ngừng động. Tác trong tay, cầm trong tay ám hắc sắc trường thương đang ngó chừng hắn. Thiên bi, tông, chấm ngoặc kép, trời không chung tôn kia thây khô truyền ra tinh thần ba động. Đứt quãng, huyết dực tông sư, vô ý tông sư. Tuyệt Âm Tông Sư tức giận nhìn về phía Lữ Thiên. Bọn hắn 100 năm kỳ vọng. Cứ như vậy bị một tên mao đầu tiểu tử cho nhạt. Bọn hắn trong lòng biệt khuất hảo cảm giống như giang hà tiết đê. Vỡ tung ngàn dặm thôn trang. Nhất là huyết dực Tông Sư. Tề gia bảo huyết biên bức bị Lữ Thiên chém giết nhiều người. Hắn thân tử Tề Vân Phi cũng là chết tại Lữ Thiên trong tay. Cái này đã là tử thù. Hiện tại. Lữ Thiên ở ngay trước mặt hắn, đem hắn khát vọng đồ vật cướp đi. Cái này rất giống là đem hắn trái tim đào lên. Tiểu súc sinh, người mơ tưởng đi, lưu lại thiên bi truyền thừa. Huyết Dực Tông Sư nổi giận, quát ầm lên, sau đó chính là nhô ra bàn tay. Dẫn động thiên địa nguyên khí, hóa thành một cái to lớn huyết hồng sắc móng vuốt, hướng phía Lữ Thiên nắm tới. Hắn... Muốn đem Lữ Thiên chém thành muôn mảnh để tiết mình mối hận trong lòng. Lữ Thiên chỉ chính cảm giác trên thân tựa như gánh vác lấy vạn quân áp lực. Nặng như Thái Sơn, khó mà động đậy. Hắn trong lòng giật mình. Thật không hổ là chân chính tông sư. Cường đại xa không phải Tề Vân Phi cái này gà mờ tông sư có thể so sánh. Đang lúc hắn muốn trực tiếp tế ra đồ long mệnh hồn phản kháng thoát đi thời điểm. Trời không trung tôn kia thây khô động, chỉ gặp hắn cầm trong tay trường thương màu đen đưa tay vẩy một cái. Một đạo đen nhánh âm sát chi khí chính là mãnh liệt xông ra. Tựa như gầm thét giao long, nháy mắt chính là đâm vào huyết dực tông sư đại thủ ấn bên trên. Oanh một tiếng, chỉ thấy cái kia màu đen cột sáng quán xuyên huyết dực tông sư đại thủ ấn. Tựa như lợi kiếm xuyên thủng giấy cửa sổ đồng dạng, đem xoắn nát tại không trung. Lữ Thiên nháy nháy mắt, sững sờ ngay tại chỗ. Đây là, tại cứu hán, huyết dực tông sư, vô ý tông sư, tuyệt âm tông sư ba người đồng dạng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn quay đầu nhìn về phía tôn kia như ma thần thây khô. Đây là, tình huống như thế nào? Tại bọn hắn trong ánh mắt kinh ngạc, tôn này ma thần thây khô chậm rãi giơ lên mình trường thương trong tay. Chỉ phía xa lấy huyết dực tông sư, truyền ra tinh thần ba động, phạm, bên trên, chu, huyết dực tông sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vô ý tông sư, ngoặc kép chấm hỏi, tuyệt âm tông sư, ngoặc kép chấm hỏi, Lữ Thiên, ngoặc kép chấm than, chu, thiên bi đỉnh phong. Những cái kia từ trong phần mộ bò ra tới thây khô đồng dạng là truyền ra một trận cực kỳ thống nhất. Tinh thần ba động, giơ cao lên trong tay trường thương màu đen, chỉ hướng huyết dực tông sư. Ầm ầm, giữa thiên địa, một cỗ âm sát chi lực tại hội tụ, giống như là hãn hải tràn ngập xem ra, lại tựa như sóng thần đột kích. Ngao giống, thiên bi phía dưới, những cái kia từ lòng đất bò ra tới thây khô đồng dạng là phát ra từng tiếng gầm rú. Đinh tai nhức óc, truyền ra rõ ràng sát ý. Vô số thây khô, hướng phía huyết dực tông sư hội tụ mà đi. Lóe ra yếu ớt lục mang con mắt nhìn chằm chằm hắn. Huyết dực tông sư tâm tình lúc này thật là rơi xuống đến đáy cốc. Hắn bất quá là muốn giáo huấn chính một chút trong mắt tiểu súc sinh. Làm sao lại dẫn tới này một đám thây khô thảo phạt? Nhiều như vậy thây khô, chỉ sợ đủ để đem hắn sinh sinh hút thành người khô. Lữ Thiên cười đắc ý, chỉ sợ là cùng hắn đạt được bá hạ vảy rồng có quan hệ đi. Hắn đứng tại thiên bi đỉnh phong, hăng hái hướng lấy huyết dực tông sư, vô ý tông sư, tuyệt âm tông sư một chỉ, mở miệng nói, giết, một tiếng này chữ sát. Chấn động đến huyết dực tông sư ba người tê cả da đầu. Toàn thân phát lạnh, toàn thân lạnh buốt vô cùng. Ầm ầm, theo cái này một chữ, giết. Giữa thiên địa vô số thây khô gào thét hướng phía ba vị tông sư vồ giết tới. Kia như ma thần thây khô càng là đứng mũi chịu sáo. Xuất lĩnh lấy thiên bi đỉnh phong bên trên những cái kia thây khô đuổi giết ba vị tông sư. Vong linh cầm điểu ở một bên sớm đã là mắt trợn tròn. Nhìn xem một màn bất khả tư nghị này, Lữ Thiên lập tức liền cưỡi tại vong linh cầm điểu trên thân. Chuẩn bị rời đi nơi này. Xả điểu, nhanh bay. Vong linh cầm điểu lĩnh mệnh, vỗ cánh chính là hướng phía tế đàn chi môn bay qua. Cái này thiên bi thế giới cũng sẽ không một mực mở ra. Chờ huyết dực tông sư ba người mở ra thiên bi năng lượng không đủ về sau. Nơi này chính là sẽ quan bế. Trước kia. Thời gian này là 7 ngày, nhưng là Lữ Thiên bây giờ nhìn xem bọn hắn kia bộ dáng chật vật. Không khỏi lắc đầu, chỉ sợ lần này rất nhanh liền sẽ quan bế. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian rời đi. A a a, tiểu súc sinh, ta cùng ngươi không chết không ngớt. Huyết dực tông sư bị thây khô bao phủ, phát ra không cam lòng gào thét cùng gào thét. Lữ Thiên xông ra tế đàn chi môn thời điểm. Thoáng nhìn hậu phương kia một tôn như viễn cổ đi ra huyết biên bức ma ảnh. So với Tề Vân Phi cường đại mấy chục lần. Đồng thời, vô ý tông sư cùng tuyệt âm tông sư cũng là toàn lực tách ra thuộc về mình mệnh hồn. Tất cả đều là đang liều mạng. Hai người bọn họ so huyết dực tông sư muốn nhẹ nhõm một chút. Dù sao kia như ma thần thây khô chỉ có một tôn. Mà hắn đang theo dõi huyết dực tông sư. Lữ Thiên cũng không xác định dạng này có thể không thể giết chết bọn hắn. Nhưng chỉ ít có thể khẳng định là, bọn hắn sẽ vây ở nơi này thật lâu. Lữ Thiên xông ra tế đàn chi môn, trở lại nhìn sang, sau đó giơ tay lên. Đại Nhật, Như Lai thần trưởng, ầm ầm, cự đại thủ trưởng ấn tản ra óng ánh kim quang đánh xuống mà xuống. Đánh vào tế đàn kia chi môn bên trên, tế đàn chấn động. Đầy trời phù văn lấp lóe, cũng còn chưa bị hủy rơi. Nhưng tế đàn kia chi môn tại Lữ Thiên quấy nhiễu phía dưới cũng là đóng lại. Sau đó, Lữ Thiên cưỡi vong linh cầm điều, cũng không quay đầu lại hướng phía thiên bi bên ngoài bay đi. Hắn hiện tại việc cần phải làm chính là bế quan, toàn lực xung kích tông sư chi cảnh. Dạng này coi như huyết dực tông sư bọn hắn có thể sống ra, hắn cũng không sợ, có được sức đánh một trận. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.